Đến 5 giờ chiều, cô lái xe đến khu nhà của Phương Thanh Nghị nhưng không vào. Dương Yến gọi điện thoại cho Trường Bình. Trường Bình, thu dọn đồ của con đi, dì đang đứng trước cửa khu nhà đợi con. Trường Bình cũng không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn đồng ý. Vài phút sau, Dương Yến nhìn thấy ở phía xa xa kia, Trường Bình xách theo một chiếc vali nhỏ từ trong tiểu khu đi ra. Còn Bắc Dê cũng vẫy vẫy đuôi đi theo phía sau cậu bé. Dương Yến bước xuống xe và giúp bé bỏ vali vào trong cốp xe. Sau đó cô cúi đầu nhìn con chó Bắc Dê theo sau Trường Bình và nói: nó không đi theo chúng ta được. Tại sao vậy ạ? Trường Bình vốn rất muốn đem theo con chó, bé cất giọng văn này: dì ơi, cho nó đi theo chúng ta đi đi, nó ở chỗ chú ba không có ai dắt đi dạo hết, tội nghiệp lắm. Dương Yến có chút mềm lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn phải cắn răng nói: không được, đây là chó của chú ba, con đưa nó vào đi. Dì ạ, con còn nói nữa là dì cũng không dắt con theo luôn đấy. Dương Yến làm mặt lạnh, không có chút thương lượng nào nên Trường Bình đành ỉu xìu dắt chú chó béc dê về. Một lát sau, cậu bé lại tiêu nghỉu bước ra. Dương Yến lái xe đưa Trường Bình về căn hộ. Cô đã nói trước với Lâm Thanh Dung rồi, cô sẽ để căn phòng ngủ sát vách cho Trường Bình tạm thời ở. Lâm Thanh Dung cũng đã đồng ý. Sau khi dọn dẹp đồ xong, Dương Yến đưa Trường Bình tới chỗ của Tưởng Song Kỳ. Dì Lâm mới vừa mua đồ ăn về, định vào chuẩn bị cơm tối. Bà mở cửa ra thì thấy Dương Yến dắt theo một đứa trẻ, liền sững sờ. Cô Dương, đứa trẻ này là... Dương Yến đáp: là con của bạn cháu, tạm thời nó ở chỗ cháu nên sau này có thể sẽ hay tới đây chơi, nhờ dì chăm sóc rồi. Trường Bình ngoan ngoãn chào hỏi dì Lâm. Chào dì, con tên là Trường Bình. Thật là ngoan quá. Dì Lâm xoa xoa đầu thằng bé. Vào nhà đi, tối nay hai người muốn ăn gì nào? Không sao đâu, dì về trước đi, bữa tối để cháu làm là được rồi. Dương Yến thường hay đến đây, mỗi lần đến đều muốn đích thân làm cơm cho Tưởng Song Kỳ ăn, nên dì Lâm cũng quen rồi. Bà nói với cô rằng đang hầm một nồi canh chim bồ câu bên trong, xong rồi rời khỏi. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lâm Thanh Dung từ phòng ngủ bước ra. Nini, hôm nay không bận việc công ty sao? Sau khi đổi chỗ ở, tâm tình của Lâm Thanh Dung rõ ràng đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Chứng ngúng nghén của cô ấy cũng không còn nghiêm trọng nữa. Mới một thời gian ngắn mà trên khuôn mặt đã mập thêm một chút thịt rồi, sắc mặt trông cũng rất tốt. Không bận, tới đến đón Trường Bình đến rồi. Dương Yến quay người lại ôm Trường Bình đến. Giới thiệu cho con một chút, đây là dì Thanh Dung của con. Dì ấy mang thai rồi cho nên ở đây dưỡng thai. Chuyện dì ấy ở đây con không được nói cho ai nghe đâu đấy, bao gồm cả mấy người chú của con luôn. Ừ, con biết rồi. Trường Bình gật đầu, sau đó lên tiếng chào hỏi Lâm Thanh Dung. Dì ơi, không phải dì nói cô út của con sống ở đây sao? Sao con không thấy cô út đâu? Lâm Thanh Dung mỉm cười đáp. Cô ấy còn đang ngủ, đợi lát nữa cô ấy ngủ dậy rồi nói. Ngủ chưa tới bây giờ á? Dương Yến lo lắng hỏi. Có phải em ấy không khỏe chỗ nào không? Tối hôm qua em ấy cứ một mực kéo tới đi xem phim kinh dị chung, nên sợ chết khiếp rồi. Vẻ mặt Lâm Thanh Dung mang đầy bất lực. Sáng sớm nay tớ dậy thì phát hiện em ấy vẫn còn đang lướt Weibo tới sáng luôn, sau khi ăn cơm trưa xong thì về phòng ngủ rồi. Dương Yến không nói nên lời. Sao cậu không nói em ấy, còn coi chung với em ấy nữa, cậu đang mang thai đấy, cậu không sợ hả? Em ấy cứ khăng khăng đòi xem, còn không cho tớ ngủ nữa. Lâm Thanh Dung nhún nhún vai. Là phim zombie thôi, tớ chẳng thấy sợ gì hết. Trường Bình chen cái miệng nhỏ vào. Có hay không, con cũng muốn xem. Hay lắm, tới đây dì mở cho con xem. Vâng. Nhìn Lâm Thanh Dung đưa Trường Bình vào phòng khách, Dương Yến đành bất lực lắc lắc đầu, sau đó đi vào nhà bếp bắt đầu bận rộn. Chỉ một lát sau, Lâm Thanh Dung cũng vào nhà bếp. Cô vừa giúp Dương Yến một tay vừa hỏi. Nó ở nhà Tổng Giám Đốc Phương không phải rất tốt sao? Sao lại đón nó về rồi? Động tác thái sau của Dương Yến chợt khựng lại, cô mím mím môi. Sợ Tổng Giám Đốc Phương chăm sóc không tốt, nhà anh ta ngoại trừ một con chó thì không có ai chơi với Trường Bình được hết. Nếu sống ở đây thì còn tới tìm mấy cậu chơi được. Tớ thấy sắc mặt cậu kém lắm. Lâm Thanh Dung ngừng một chút rồi nói tiếp. Nini, cậu không sao chứ? Tớ không sao, Trường Bình mới là có sao đấy. Dương Yến vừa làm việc vừa bình tĩnh kể cho Lâm Thanh Dung nghe về chuyện vợ chồng Tống Thịnh Hòa xảy ra chuyện. Còn bà Ngự đã đem một cô gái đến giường của Ngự Văn Đình. Cô gái đó hiện đã mang thai rồi. Cô muốn đưa cô gái đó đi phá thai nhưng lại bị Phương Tinh Nghị ngăn cản. Lâm Thanh Dung nghe đến cả một lúc lâu vẫn chưa thể phản ứng lại được, vẻ mặt trông rất sững sờ. Mấy phút sau, Lâm Thanh Dung mới hỏi. Phương Thinh Nghị không biết người phụ nữ đó sao lại mang thai sao? Tại sao còn ngăn cản? Anh ta biết. Dương Yến nhàn nhạt đáp. Anh ta nói nhà họ Ngự và nhà họ Nam có giao hảo. Vu Tư Thuần là con gái độc nhất của trưởng Nam Quan. Vu Tư Thuần là con gái độc nhất của trưởng Quan Nam. Nếu mình động vào cô ta thì nhà họ Vu sẽ không bỏ qua cho mình. Lâm Thanh Dung nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Anh ta không muốn cậu bị dính líu, anh ta muốn bảo vệ cậu. Trước đây anh ta muốn ép tớ phá thai. Dương Yến không nhìn sắc mặt của Lâm Thanh Dung mà dùng ngữ khí bình tĩnh nói tiếp. Lúc trước khi đi Ly Giang quay phim, anh ta đã đưa cho tớ một phần canh vịt, trong đó có thuốc hoạt huyết, uống vào thì rất dễ bị sảy thai. Anh ta đã biết tớ mang thai lâu rồi, anh ta không muốn nó nên mới muốn ép tớ bỏ đi. Hôm nay cũng vậy, anh ta cũng đưa tớ đi kiểm tra số tháng, lại muốn ép tớ bỏ nữa. Lâm Thanh Dung đi tới ôm Dương Yến rồi nhẹ giọng nói. Xin lỗi, tớ không biết gì cả. Không cần xin lỗi đâu, cũng đâu phải lỗi của cậu. Dương Yến mỉm cười. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, anh ta có thể tìm mọi cách để ép tớ bỏ đứa con. Bạc tính như vậy, sao lại nghĩ cho tớ được? Vậy cậu mà đứa nhỏ làm sao bây giờ? Con tớ tớ sẽ tự nuôi. Dương Yến cúi đầu nhìn chiếc bụng đang hơi nhô nhô lên của mình, đáy lòng khô chợt mềm nhũn. Đợi sản phẩm mới của công ty được ra mắt, làm xong mọi chuyện tớ sẽ đi nước ngoài. Lâm Thanh Dung lên tiếng hỏi. Đi cùng Hứa Cung Diễn sao? Ánh mắt của Dương Yến khẽ lập lòe một chút, sau đó cô mới lên tiếng. Anh ta rất bận, mình cũng chỉ muốn sống một mình. Lâm Thanh Dung cũng không hỏi được gì nữa. Cậu quyết định là được rồi. Đợi em bé ổn định, tớ sẽ bí mật đưa cậu ra nước ngoài. Dương Yến nói. Tớ đã tìm người làm hộ chiếu rồi, nếu cứ trốn như vậy, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy thôi. Ừ, nghe cậu hết. Có người giúp đỡ, cơm tối được chuẩn bị xong rất nhanh. Dương Yến bưng các món lên bàn rồi gọi Trường Bình ra ăn cơm. Sau đó cô đến phòng của Tưởng Song Kỳ, thấy cửa đóng kín mít, cô đành gõ gõ cửa. Kỳ Kỳ, ăn cơm thôi. Gọi tới vài tiếng mà cũng không có tiếng đáp lại, Dương Yến mở cửa đi vào. Tấm rèm che nắng trong phòng ngủ được kéo lại một nửa, ánh đèn trông khá tối tăm. Cô bước tới, thấy Tưởng Song Kỳ vẫn còn đang ngủ say, nhưng hai hàng lông mày của cô ấy nhau lại rất dữ dội, như thể đang không yên giấc vậy. Kỳ Kỳ, Dương Yến vỗ nhẹ vào mặt cô. Đừng đi. Tưởng Song Kỳ lẩm bẩm. Cô nghiêng đầu qua, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đừng đi mà. Dương Yến nghĩ cô gặp ác mộng nên định đánh thức cô dậy, nhưng Tưởng Song Kỳ đột nhiên bật khóc nức nở. Trong giấc mơ, đôi mắt cô nhắm chặt lại, không ngừng tuôn nước mắt lã chã. Không được đi, về đây đi mà. Cô gào khóc đầy đau đớn, đôi tay thì cứ vung loạn xạ như muốn nắm lấy cái gì đó. Cầu xin anh, đừng đi mà. Dương Yến không biết Tưởng Song Kỳ đã mơ thấy cái gì, nhưng thấy cô khóc lóc dữ dội như vậy, đáy lòng Dương Yến cũng cảm thấy khó chịu theo. Sau khi khóc một hồi, Tưởng Song Kỳ mới bình tĩnh trở lại. Lúc cô mở mắt ra nhìn thấy Dương Yến, còn tưởng mình đang nằm mơ, cô đưa tay dụi dụi mắt mình. Chị Dương Yến, chị đến rồi à? Sao chị không kêu em dậy? Cô vừa mới khóc nên giọng nói có chút khàn khàn. Dương Yến lau nước mắt cho cô và khẽ hỏi. Sao vậy? Sao em lúc ngủ khóc thương tâm thế? Em cũng không biết. Tưởng Song Kỳ ngồi dậy, cô cau mày, cô nhớ về giấc mơ của mình. Em mơ thấy có một chàng trai, anh ấy nói anh ấy tốt nghiệp rồi nên muốn lấy em, nhưng em mãi vẫn không nhìn rõ mặt của anh ấy được. Kỳ lạ quá, anh ấy nói là muốn lấy em còn đồng ý, sau đó chúng em còn đi chọn váy cưới, đi mua nhẫn, đi nhà thờ cử hành hôn lễ. Nhưng khi đứng trước mặt cha xứ, anh ấy lại đột nhiên nói có việc phải đi gấp, rồi vứt em lại và chạy đi. Em cũng không biết làm sao nữa, cảm giác như tim em bị người ta bóp lấy vậy đấy, khó chịu lắm. Em sợ anh ấy sẽ một đi không trở lại nên đã xách theo tà váy cưới đuổi theo, nhưng cho dù em có kêu gào như thế nào, anh ấy cũng không quay đầu lại. Tưởng Song Kỳ nói trong lòng lại cảm thấy buồn, sau đó cô lại không kìm được mà khóc tiếp. Cô vừa đưa tay quệt về nước mắt vừa nói. Lúc đó em thấy rất khó chịu nên không ngừng khóc được. Chị Dương Yến, chị nói xem tại sao em lại không nhìn rõ được mặt của anh ấy, hơn nữa tại sao em lại khóc? Tưởng Song Kỳ không biết chàng trai đó là ai, nhưng Dương Yến thì biết. Tuy Tưởng Song Kỳ bị thôi miên rồi, nhưng đầu óc của cô ấy vẫn còn lưu lại hình bóng của Quách Thường Phúc. Thỉnh thoảng cô lại nhớ tới cậu ta. Cô ấy rốt cuộc yêu nhiều đến bao nhiêu mà mới có thể mơ như vậy? Ngốc, giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực mà, em đừng nghĩ nhiều nữa. Dương Yến mỉm cười an ủi cô. Chị đoán cậu ấy cũng rất yêu em, nếu không chừng một ngày nào đó sẽ tới tìm em đó. Hai hàng lông mày của Tưởng Song Kỳ vẫn còn cau lại, bộ dạng như đang nghi ngờ. Anh ấy nói sau khi tốt nghiệp. Vậy anh ấy còn nhỏ hơn em sao? Có khi nào rất xấu không? Có khi nào sau này em còn phải dỗ dành anh ấy nữa không? Không đâu, Dương Yến đảm bảo với cô. Cậu ấy rất đẹp trai, rất có trách nhiệm. Cậu ấy sẽ chiều chuộng em, bảo vệ em. Tưởng Song Kỳ chợt a lên một tiếng. Chị Dương Yến, chị biết người trong mơ của em sao? Ừ, chị có quen với cậu ấy. Thật sao? Tưởng Song Kỳ sắp tới hỏi cô. Vậy khi nào anh ấy mới tới? Dương Yến mỉm cười. Bây giờ cậu ấy rất bận, chắc phải một thời gian nữa. Được rồi, em mau thay quần áo đi, rồi ra ngoài ăn cơm nào.

tôi gửi cho cô tự mình nghe đi. Dương Yến đọc tài khoản email của mình cho anh ta nghe, rồi sau đó không ngừng lướt email. Sau khi lướt hơn một phút, cuối cùng cô cũng nhìn thấy tệp âm thanh mà Chiến Thương gửi tới. Nhưng tệp tin quá lớn nên cô không thể xem trực tuyến được. Dương Yến phải tốn hơn vài phút để tải tệp âm thanh xuống, sau đó bật âm lượng nhỏ lại để sát bên tai mình nghe. Bắt đầu đoạn ghi âm chỉ có tiếng bước chân, sau đó lại xuất hiện những âm thanh khác, giống như là đang có ai đó xem tivi. Dương Yến đẩy tua nhanh đi. Sau khi nghe được một lúc, như là có ai đó mở cửa bước vào, Dương Yến liền tắt chế độ tua nhanh. Kỳ Kỳ, anh Nghị có mua bơ, sâu tây và cherry cho em này. Trong tiệp ghi âm chợt truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông, còn có tiếng bước chân nữa. Tưởng Song Kỳ ngoan ngoãn ừm một tiếng. Sau khi nghe được vài câu, căn cứ vào trạng thái của Tưởng Song Kỳ, cô đoán chừng đây là khoảng thời gian mà Phương Tinh Nghị vừa đưa Tưởng Song Kỳ từ nước Y về. Nhưng tại sao lúc đó người của Chiến Thương lại lắp đặt máy nghe lén ở chỗ của Tưởng Song Kỳ? Cô không nghĩ sâu hơn nữa mà để điện thoại sát bên tai mình, yên lặng nghe tiếp. Cô nghe thấy Phương Tinh Nghị đang trò chuyện với Tưởng Song Kỳ, ngữ khí anh rất ấm áp, nhưng cho dù anh có nói gì thì Tưởng Song Kỳ cũng chỉ ừm mà thôi. Dương Yến có thể cảm nhận được đáy lòng của Phương Tinh Nghị lúc đó khó chịu đến nhường nào. Trong lòng cô cũng rất khó chịu, cô lại tua nhanh thêm lần nữa. Qua một lúc sau, Dương Yến nghe thấy tiếng chuông cửa, còn có tiếng của Lục Văn Thù và Yến Cảnh Niên. Bọn họ trò chuyện với nhau vài câu. Yến Cảnh Niên sau đó đột nhiên nói: "Anh hai, kêu Quách Thường Phúc qua đây đi. Lúc trước khi tôi cho Kỳ Kỳ xem ảnh của Quách Thường Phúc, anh cũng thấy rồi đấy, em ấy rõ ràng rất muốn gặp Quách Thường Phúc." "Không cần, em gái của tôi, không cần người ngoài lo." "Anh ba, cô Dương gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói muốn giúp Hứa Cung Diễn, nhưng những vị khách tham gia party đó cần phải ký tên lên văn kiện. Trùng hợp là em cũng có tên trong danh sách đó." Phương Tinh Nghị nhàn nhạt nói: "Tôi và cô ấy đã không còn quan hệ từ lâu rồi, không cần suy nghĩ tới tâm tư của tôi." Qua một lúc sau, Phương Tinh Nghị lại lên tiếng hỏi Yến Cảnh Niên: "Party khi nào?" "Hai tháng sau." Người đàn ông lạnh nhạt nói: "Đem thời gian và địa chỉ cụ thể nói cho Quách Thường Phúc." "Anh ba, nước Y là căn cứ địa của Kỳ Gia Trí, anh kêu Quách Thường Phúc đi, lỡ như cậu ta bị bắt thì lúc đó chưa chắc tìm được người về nữa." "Được rồi, không có việc gì thì về đi." Câu đó vừa dứt thì bản ghi âm cũng phát xong, không còn tiếng nữa. Nhưng Dương Yến thì vẫn đứng đó trừng to mắt không dám tin. Bây giờ cô mới hiểu tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà Quách Thường Phúc đã có thể mò ra hành tung của Kỳ Gia Trí rõ ràng như vậy. Rồi tại sao lại có thể mai phục trên tòa nhà cao tầng để bắn chết Kỳ Gia Trí. Thì ra những điều này là do Phương Tinh Nghị nói cho cậu ấy biết. Lúc này điện thoại của cô lại rung lên hai cái. Dương Yến vội vàng mở tin nhắn ra thì nhìn thấy Chiến Thương gửi bức ảnh đến. Đầu óc cô lúc này như muốn nổ tung. Miếng ngọc bội hình Phật Quan Âm có mang theo vết máu. Đây là miếng ngọc bội mà cô đã đi chùa cầu cho Quách Thường Phúc. Cho dù có qua vài chục năm nữa, cô cũng vẫn có thể nhận ra miếng ngọc này. Người đàn ông đó vậy mà... Nhìn thấy bức ảnh miếng ngọc bội, tay chân Dương Yến như mềm nhũn, suýt nữa là ngã xuống. Chuyện của Kỳ Kỳ là sai sót của cô. Cô có lỗi với Kỳ Kỳ, nhưng Phương Tinh Nghị dựa vào đâu mà kéo em trai của cô vào chứ? Để cho nó đơn thương độc mã đi tìm Kỳ Gia Trí báo thù. Sao anh ta lại có thể tàn nhẫn như vậy? Nghĩ tới người đàn ông bạc tình, ruột gan Dương Yến như đứt thành từng đoạn. Bàn tay chống ở vách tường của cô chợt buông lỏng ra, cả người mềm nhũn ngã khuỵu xuống sàn, làm cho những người đang ngồi ăn cơm giật bắn mình. Sau khi Trường Bình quay đầu lại, cậu bé là người đầu tiên chạy xuống ghế. Cậu bé chạy đến bên cạnh cô. "Dì ơi, dì làm sao vậy?" Thấy Dương Yến ngất xỉu, Trường Bình liền lạnh giọng căn dặn Tưởng Song Kỳ đang đi tới. "Cô Út, mau kêu bác sĩ tới." Lúc Dương Yến tỉnh lại, mặt trời đang chiếu sáng bên ngoài cửa sổ. Bây giờ hình như đang là buổi sáng. Cô vẫn còn nhớ mình đã ngất xỉu tối hôm qua. Nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua, Dương Yến vội vàng đi tìm điện thoại. Nhưng tìm cả một hồi lâu vẫn không thấy. Lúc cô kéo cửa định đi ra ngoài thì vừa lúc đụng phải Lâm Thanh Dung đang định bước vào. Suýt chút nữa là tông ngã cả Lâm Thanh Dung luôn rồi. Dương Yến vội vã nắm lấy cánh tay cô, khuôn mặt đầy sốt ruột. "Điện thoại của tớ đâu?" "Màn hình rơi bị hỏng rồi, Trường Bình đã giúp cậu mang đi sửa." Lâm Thanh Dung dìu cô vào lại phòng ngủ. "Nini, bác sĩ nói do cậu gần đây lao lực quá rồi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt." "Tớ không muốn nghỉ ngơi." Dương Yến hất tay cô ra, cô muốn đi ra ngoài. "Tớ còn rất nhiều việc phải làm, tớ phải qua đó xem, Chiến Thương nhất định là đang lừa tớ." "Em trai cô không thể chết được." Lâm Thanh Dung vội vàng túm lấy tay cô. "Nini, cậu bình tĩnh chút đi, như vậy sẽ làm đứa bé bị tương tổn đấy." Lúc này Dương Yến mới tỉnh táo lại vài phần. Cô cúi đầu liếc nhìn chiếc bụng hơi nhô ra của mình, nhưng trong lòng cô lại đang dấy lên một sự khó chịu vô tận. Cô chớp chớp mắt, không kìm nén được nữa mà tuôn nước mắt lã chã. Nini, cậu sao vậy? Lâm Thanh Dung tay chân hoảng loạn lau nước mắt cho cô. Xảy ra chuyện gì sao? Dương Yến ôm lấy Lâm Thanh Dung, tiếng khóc của cô càng lúc càng to hơn. Lâm Thanh Dung cũng không hỏi nữa, cô đưa tay ra vỗ vỗ lưng an ủi Dương Yến. Sau khi Dương Yến khóc đủ rồi, Lâm Thanh Dung mới kéo cô qua ra phía giường ngồi, rồi rót cho cô một ly nước. Rốt cuộc là cậu bị sao? Dương Yến lắc đầu, khóe môi cô chợt nở một nụ cười miễn cưỡng. Chỉ là nghĩ tới chuyện của Tịnh Hòa nên tớ khó chịu thôi. Tớ cũng vậy, nhưng chúng ta đâu giúp được gì. Lâm Thanh Dung thở dài. Bọn họ có Yến Cảnh Niên chăm sóc rồi, cậu đừng lo nữa, chăm sóc cho các bé yêu và bản thân mình trước đã. Ừ, Lâm Thanh Dung dịu dàng nói. Cậu nghỉ ngơi chút đi, muốn đi ăn gì để tớ đi làm cho cậu. Cậu biết nấu ăn lúc nào vậy? Nghe vậy, đáy mắt Lâm Thanh Dung chợt trầm xuống, cô mím mím môi nói. Nấu ăn cũng không khó, học nhiều là được thôi. Được rồi, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, để lát nữa ăn cơm tớ kêu cậu. Sau đó Lâm Thanh Dung nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lòng Dương Yến đang chất chứa quá nhiều chuyện, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không cách nào đi vào giấc ngủ được. Đầu óc cô cứ hiện mãi lên hình ảnh của miếng ngọc bội dính máu. Cô tự nói với mình hết lần này đến lần khác. Em trai cô thông minh như vậy, không thể nào chết được. Có lẽ là trong lúc cô ấy chạy trốn đã làm rơi miếng ngọc bội đó thôi. Còn vết máu trên đó chắc là của người khác thôi. Nhưng dù cô đã cố trấn an bản thân mình như thế nào, cô vẫn không thể kìm được nước mắt. Cô sợ mình sẽ phải đối mặt với một chân tướng tàn khốc. Dương Yến không ngủ được nên đành mở cửa đi ra ngoài. Cô mơ hồ nghe thấy Tưởng Song Kỳ đang nói chuyện, thanh âm trông rất tức giận. Anh Nghị quá đáng lắm rồi, sao anh ấy lại có thể làm như vậy chứ? Em phải đoạn tuyệt quan hệ anh em với anh ấy. Em cẩn thận chút đi, Nini đang ngủ ở trong đó. Lâm Thanh Dung nói, em muốn làm cậu ấy tỉnh đúng không? Chị Dương Yến sẽ không nghe thấy đâu. Tưởng Song Kỳ lẩm bẩm, thanh âm càng lúc càng thấp. Lâm Thanh Dung nói, em cũng đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Dù sao Nini và Tổng Giám Đốc Phương cũng đã chia tay rồi. Tổng Giám Đốc Phương muốn sống như thế nào thì Nini cũng không quản được, em biết chưa? Tưởng Song Kỳ đưa tay chọc chọc vào điện thoại, ngữ khí tràn đầy sự chê bai. Nhưng anh Nghị đúng là mắt mù mà, người phụ nữ này làm gì đẹp bằng chị Dương Yến. Nói ít thôi, cũng đừng có để Dương Yến thấy được tin tức này đấy. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Dương Yến đã bước ra ngoài. Nói chuyện gì vậy? Tin tức gì mà không cho tớ xem vậy? Tưởng Song Kỳ quay người lại theo phản xạ. Sau khi nhìn thấy Dương Yến, cô chợt hoảng hồn, sau đó vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng. Chỉ là một số tin tức nhảm nhí mà thôi. Để chị xem nào. Dương Yến đưa tay ra trước mặt cô để mượn điện thoại. Thôi khỏi đi mà. Tưởng Song Kỳ lùi về sau hai bước. Cô lắp ba lắp bắp. Thật sự không có gì hay ho đâu. Thấy điện thoại trong tay cô vẫn còn sáng màn hình, Dương Yến liền sải lên hai bước. Trong lúc Tưởng Song Kỳ còn chưa kịp phòng bị, cô liền giật điện thoại của cô ấy. Chỉ liếc nhìn màn hình một cái thôi mà đôi con ngươi của Dương Yến chợt co lại dữ dội. Dòng chữ in đậm: chuyện vui của anh Phương Tinh Nghị và cô Hướng Vãn Tình đang đến gần, khiến cho đôi mắt Dương Yến đau nhói. Cánh tay cô cũng khẽ run lên lẩy bẩy. Cô tưởng sau khi từ Ly Giang trở về, cô đã không còn quan tâm tới người đàn ông này nữa. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy anh ta và người phụ nữ khác ôm nhau còn lên cả hot search, trong lòng cô lại nhói đau dữ dội. Lâm Thanh Dung phản ứng lại trước, cô rút chiếc điện thoại trên tay Dương Yến lại. Không biết là tòa soạn nào nhàn rỗi không có việc gì làm, ngày nào cũng viết mấy cái tin tức giải trí này để câu view nữa. À, đúng đúng đúng. Tưởng Song Kỳ cũng tỉnh thần rồi vội vàng gật đầu. Chắc chắn là bọn họ viết bậy viết bạ thôi. Nếu như không có sự đồng ý của Phương Tinh Nghị thì có tòa soạn nào mà dám đăng mấy cái tin này. Sắc mặt Dương Yến bình tĩnh, như thể chuyện này không hề có ảnh hưởng đến cô vậy. Hướng Vãn Tình, cái tên này sao nghe quen quá. Cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Cùng giới với em sao? Dương Yến đưa mắt qua nhìn Tưởng Song Kỳ. Em có quen không? Tưởng Song Kỳ lắc đầu, cô bước tới kéo lấy cánh tay của Dương Yến. Chị Dương Yến, chị đừng nghĩ nữa. Cái cô Hướng Vãn Tình đó có chỗ nào bằng chị đâu. Cũng không biết có phải mắt anh Nghị bị mù rồi hay không nữa. Chị Dương Yến, chị yên tâm đi. Em luôn đứng ở phía chị mà. Em quen biết rộng rãi. Chị thích hình mẫu đàn ông nào cứ nói với em. Em nhất định sẽ tìm giúp chị. Tuyệt đối còn tốt hơn anh Nghị gấp 100 lần luôn. Được nha. Dương Yến nửa nụ cười nhàn nhạt. Cô nghiêng đầu qua làm bộ nghĩ người thật. Dáng người cao hơn 1m8, hiếu thuận, có lòng thương người, nuôi nổi chị là được. Chị Dương Yến, chị làm thật hả? Tưởng Song Kỳ lắp bắp. Thế không lẽ nãy giờ em đang nói đùa với chị sao? Lâm Thanh Dung sợ Tưởng Song Kỳ lại nói sai cái gì đó, liền vội vàng đưa tay kéo cô ấy tới. Ý của Kỳ Kỳ là từ hiếu thảo thương người quá chung chung rồi,

Cao Mỹ Hy là tâm phúc của Kỷ Gia Trí mà đã bị Quách Thường Phúc giết rồi. Cô nghĩ hắn ta sẽ không tức giận sao? Bây giờ cô đi nước y, hắn ta nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay với cô. Ngừng một lát, Chiến Thương lại nói tiếp. Cô Dương, sau này đừng có nói là phiền hay không phiền nữa. Cô và cậu chủ cũng đâu phải là người ngoài. Trước đây cô giúp cậu chủ tôi bao nhiêu, tôi đều thấy hết. Đúng vậy, Hứa Cung Diễn có bao giờ xem cô là người ngoài đâu. Anh ta luôn bảo vệ cô như vậy mà. Nhớ tới hôm trước ở bệnh viện cãi nhau với Phương Tinh Nghị, khóe mắt Dương Yến chợt cảm thấy cay cay, muốn khóc. Cô đưa tay che miệng mình lại. Cô thật sự rất hận người đàn ông đó. Vừa về nước liền là đưa người tới bệnh viện phá hoại chuyện tốt của cô, để cho bà Ngự đưa Vu Tư Thuần đi, mở miệng ra là nói vì nghĩ cho cô, nhưng kết quả vừa quay đi là liền ở cùng với người phụ nữ khác. Nếu quan tâm đến cô thì sao anh ta lại nghĩ trăm phương ngàn cách để bỏ đứa con trong bụng của cô? Nếu quan tâm đến cô thì sao anh ta lại bán tin tức cho em trai cô để nó dấn thân vào nguy hiểm? Người đàn ông đó cô thật sự không thể yêu nữa rồi. Tin tức trên mạng đang náo nhiệt, Dương Yến cũng không có thời gian đi xem. Vì đạo diễn Văn đã cắt xong clip gửi cho cô. Điều này nghĩa là sản phẩm mới của Hòa Tụng sắp bước vào thời kỳ tuyên truyền. Lượng bán ra của sản phẩm mới không chỉ liên quan tới đánh cược thắng thua của Hòa Tụng và công ty khác mà còn liên quan tới Hứa Cung Diễn. Cho nên cô phải tự mình theo dõi sát sản phẩm mới. Hứa Cung Diễn phải xử lý công ty ở nước R, còn phải vì chuyện của em trai cô mà đấu trí với Kỷ Gia Trí, cô cũng không giúp được gì, chỉ hy vọng công ty bên này không làm anh lo lắng là được. Video đạo diễn Văn gửi tới, Dương Yến chưa xem, cô chẳng còn dũng khí mà mở ra nữa. Cô sợ nhìn thấy người đàn ông trong video. Thêm nữa, thực lực của đạo diễn Văn cô cũng biết, trực tiếp giao video cho bộ phận quan hệ công chúng để họ xử lý. Cách 2 ngày, Dương Yến cầm đến sản phẩm mới. Bất kể là bình nước hoa, màu sắc, thậm chí hộp đựng đều là Dương Yến tự mình chọn, đều rất hài lòng. Lúc này cầm được sản phẩm mới, cô lại phát hiện chữ sai trong lời tuyên truyền của hộp đựng bên ngoài, mày nhíu chặt. Bộ phận kế hoạch làm việc thế nào? Tại sao lại có chữ sai? Trợ lý còn chưa đi, nghe thấy lời của Dương Yến vội vã chạy tới nhìn. Nhìn thấy chữ sai rõ ràng như vậy, trợ lý hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, hẳn là làm, bên mỹ thuật đánh nhầm thành làn rồi. Nhưng hộp đựng đã sản xuất mấy chục ngàn hộp rồi, nhân viên cũng đang làm gấp. Lời nói của trợ lý khựng lại, bất giác nhìn Dương Yến. Giám đốc Dương, làm sao đây? Sao cái kiểu sai lầm cơ bản này cũng có thể mắc phải được? Dương Yến dùng ngón tay xoa xoa giữa trán. May mắn mà phát hiện, nếu không đợi sản phẩm ra thị trường, ký giả không biết sẽ cười nhạo Hòa Tụng chúng ta thế nào. Trợ lý lập tức lấy điện thoại ra. Bây giờ tôi liền đi liên hệ với nhà máy. Vô dụng, đống hộp này đều hỏng rồi. Dương Yến nhìn hộp đựng trong tay, trầm tư một chút, bình tĩnh phân phó trợ lý. Đi tìm tổ kế hoạch, kêu họ dùng bao bì bản B, nhất định phải kiểm tra hết chữ. Trang bìa sửa xong thì gửi cho nhà máy, kêu nhà máy tăng ca thêm một chút, nhanh chóng làm một số trước. Nếu nhà máy thấy thời gian quá gấp thì đàm phán với họ, tăng thêm tiền. Vâng, trợ lý cẩn thận ghi lại lời của cô. Giám đốc Dương, còn có việc khác sao? Dương Yến bổ sung. Cô đặt việc khác xuống, đi xem nhà máy. Sau khi những hộp đầu tiên hoàn thành, lập tức cho nhân viên bắt tay vào đóng gói, vận chuyển tới các cửa hàng. Trợ lý gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Lúc hai người đang nói chuyện, cửa văn phòng đột ngột bị gõ. Giám đốc Dương, cô có ở bên trong không? Dương Yến nghe giọng nói hình như là phó giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, bèn cất giọng. Tôi ở đây, vào đi. Một giây sau, cửa được đẩy ra. Người vào chính là phó giám đốc Diêu Sơ của bộ phận quan hệ công chúng, trong tay cầm tập văn kiện, sắc mặt ảm đạm. Giám đốc Dương, vậy tôi đi xuống trước. Trợ lý xoay người rời đi. Sau khi trợ lý rời đi, Dương Yến nhìn Diêu Sơ. Xảy ra chuyện gì, sắc mặt lại khó coi như vậy? Trong công ty không ai gọi điện thoại cho cô sao? Diêu Sơ hỏi, đưa văn kiện mang tới cho Dương Yến. Một công ty nước hoa tên là Bạch Lộ, kiện chúng ta ăn cắp sản phẩm của công ty họ. Sao có thể? Dương Yến phủ nhận. Sản phẩm mới là tổng công ty mua từ một nhà điều chế nước hoa, đã ký hợp đồng. Nhà điều chế nước hoa này trừ khi không muốn ở trong ngành nữa thì mới ăn tiền hai đầu. Diêu Sơ nói. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà... Giám đốc Dương, cô vẫn nên xem văn kiện trước đi. Dương Yến mở văn kiện lướt nhìn. Là thư tố cáo của công ty Bạch Lộ, phía sau là chứng cứ công ty Bạch Lộ đưa ra, nói sản phẩm của họ tháng trước bán ra, còn chưa bán được bao nhiêu thì kết quả là bị Hòa Tụng ăn cắp. Công ty Bạch Lộ phát hiện chuyện này là vì chị của một nhân viên trong công ty làm việc ở Hòa Tụng vừa khéo ở bộ phận sản phẩm. Chị của nhân viên có mẫu thử sản phẩm mới, cô ta cũng muốn thử. Không nghĩ tới vừa ngửi thì đã phát hiện nước hoa mới của Hòa Tụng giống hệt mùi nước hoa bán ra trước đó của công ty họ. Công ty Bạch Lộ bán nước hoa này trước, sau khi biết sản phẩm mới của Hòa Tụng giống công ty mình thì đương nhiên tức giận không kìm được nên đã khởi kiện Hòa Tụng ra tòa. Lúc Dương Yến xem văn kiện, Phó Giám đốc Bộ phận Quan hệ Công chúng Diêu Sơ nói: "Tôi còn cho rằng công ty Bạch Lộ muốn ăn vạ, nhưng tôi ngửi nước hoa của họ rồi, quả thực giống hệt mùi của sản phẩm mới công ty của chúng ta." Công ty Bạch Lộ còn trực tiếp thông báo làm cho tất cả mọi người đều biết, tôi cũng không rõ chuyện này là như thế nào, kêu vài người đi xử lý trước, trước hết chạy đến tìm Giám đốc Dương. Xem hai lần tập văn kiện, sắc mặt Dương Yến âm trầm. Bộ phận sản phẩm không ký hiệp định bảo mật sao? Mẫu thử của sản phẩm mới là cho họ dùng, họ thật tốt còn cầm đến công ty đối thủ dùng. Trước đây cô tặng mẫu thử cho Úy Úy là vì Úy Úy và cô không phải người cùng ngành. Hơn nữa nước hoa 5ml không nhiều, xịt vài lần là hết rồi, Úy Úy cũng không thể nào tặng cho người khác. Diêu Sơ nói, họ phá hoại hiệp định bảo mật, xác thực không đúng, nhưng bây giờ quan trọng nhất là chuyện sản phẩm. Nước hoa đó của Bạch Lộ tôi cũng đem tới. Diêu Sơ xịt thử nước hoa lên giấy thử nước hoa, lắc lắc rồi đưa cho Dương Yến. Dương Yến nhẹ nhàng ngửi một chút, lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Nước hoa này của công ty Bạch Lộ quả thực mùi hương giống hệt nước hoa mới công ty họ muốn ra mắt. Cô hít thở sâu hỏi Diêu Sơ, gọi điện thoại cho tổng công ty chưa? Lúc tôi lên tìm cô tôi đã gọi rồi, Diêu Sơ trả lời. Tổng công ty liên hệ nhà điều chế nước hoa đó, nhà điều chế nước hoa nói phương pháp điều chế nước hoa không bán cho bất kỳ công ty nào, hơn nữa sau khi anh ta bán phương pháp điều chế mới xảy ra chuyện, là vấn đề của chúng ta, anh ta cũng có thể phối hợp điều tra, cung cấp các loại chứng cứ. Công ty Bạch Lộ tháng trước bán ra sản phẩm, không phải là nhà điều chế nước hoa, vậy thì phương pháp điều chế nước hoa tại sao bị lộ ra? Dương Yến nhíu chặt mày. Chẳng lẽ cấp quản lý có nội gián? Có lẽ đúng, Giám đốc Dương, cô phải điều tra thật kỹ. Diêu Sơ thấp giọng nói. Tổng công ty nói có 3 nhân viên cấp cao từng xem phương pháp điều chế nước hoa, họ và công ty quan hệ mật thiết, không thể nào sẽ tiết lộ. Nói là chuyện của công ty con, để cô tự mình xử lý, họ không quản. Nếu xảy ra chuyện, sẽ do cô và công ty con chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Dương Yến cười lạnh. Ăn thịt thì không tới lượt tôi, ra sức cõng nồi thì toàn bộ đều là tôi. Cái gì gọi là họ và công ty quan hệ mật thiết, không thể nào tiết lộ phương pháp điều chế nước hoa? Thật là vô nghĩa. Diêu Sơ bất đắc dĩ nói. Bạch Lộ tháng trước bán ra sản phẩm mới của chúng ta còn đang trong thời gian tuyên truyền, bất kể xem thế nào đều là chúng ta dùng trộm sản phẩm của Bạch Lộ, không có cách nào tẩy trắng. Liên hệ với tòa soạn, diễn đàn mạng, kêu họ dùng tin tức khác che lấp trước. Dương Yến lạnh lùng nói. Từ thấp đến cao, lần lượt điều tra, 3 nhân viên cấp cao của tổng công ty cũng phải điều tra. Chuyện này... Sắc mặt Diêu Sơ khó xử. Giám đốc Dương, tôi không có quyền hạn to như vậy để điều tra họ. Dương Yến đóng văn kiện đưa cho anh ta, sắc mặt nhàn nhạt. Cả người lại có khí thế sắc bén. Vậy cô nói với tổng công ty, nếu không tra ra được ai là nội gián, thì chính là chúng ta dùng trộm sản phẩm của Bạch Lộ. Sản phẩm mới cũng không cần bán ra nữa, trực tiếp đợi bồi thường tiền cho họ đi. Hiệp nghị cược thua rồi, tổn thất lớn nhất là tổng công ty. Diêu Sơ gật gật đầu, đồng thời trong lòng âm thầm khâm phục vị Dương Yến này. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô còn có thể bình tĩnh phân phó mình chuyện phải xử lý, không hoảng loạn chút nào. Đợi Dương Yến giao xong mọi việc, Diêu Sơ cầm văn kiện muốn rời đi. Bất thình lình, cửa lại bị gõ, sau đó bị người ta đẩy ra. Giám đốc Dương, làm phiền rồi. Trợ lý Ala đi vào, sau lưng còn dẫn theo vài người đàn ông mặc đồng phục. Dương Yến từ trên ghế đứng dậy. Xin hỏi có việc sao? Chúng tôi là cục cảnh sát Nam Thành. Một người đàn ông trong đó đưa ra giấy chứng nhận, sắc mặt nghiêm túc. Cô Dương Yến, chúng tôi hoài nghi cô dính líu tới việc mưu sát một phụ nữ có thai. Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Mưu sát phụ nữ có thai? Bản thân Dương Yến cũng sững sờ. Cô lúc nào thì liên quan đến án mạng? Cô Dương Yến. Thấy Dương Yến không phản ứng, người đàn ông muốn lấy cổng tay ra. Xin cùng chúng tôi đi một chuyến, nếu cô phản kháng, chúng tôi cũng không khách sáo. Xin lỗi, tôi vừa mới bất ngờ quá. Dương Yến không biết chuyện gì, nhưng ở công ty cô không muốn làm lớn chuyện, thật sự bị còng tay kéo đi thì phiền phức rồi. Đợi tôi một lát được không? Tôi giao cho đồng nghiệp chút công việc. Mấy người đàn ông yên lặng cho phép, Dương Yến giao phó cho trợ lý chuyện công việc. Còn kêu Diêu Sơ phải điều tra cẩn thận, xem phương thức điều chế nước hoa của công ty Bạch Lộ là từ đâu mà có được. Trợ lý lo lắng hỏi. Giám đốc Dương, cô sẽ không có chuyện gì chứ? Không sao, chỉ đi hỏi một chút mà thôi. Dương Yến cười cười. Chuyện tôi không làm, có gì phải sợ? Sau đó Dương Yến và vài người đàn ông cùng rời đi. Rời công ty lên xe cảnh sát, Dương Yến mới không nhịn được hỏi người đàn ông bên cạnh. Nói tôi dính líu đến việc mưu sát sản phụ, tôi có thể hỏi đối phương là ai, tên gì không? Người cảnh sát lạnh lùng nói, ngồi đàng hoàng, đến cục cảnh sát thì cô sẽ biết. Vài phút sau, xe đã đến cục cảnh sát. Vừa vào cục cảnh sát, Dương Yến đã nhớ tới chuyện trước đây, nhớ tới cái chết của Tần Mai Nghi. Cô tỉnh lại ở cục cảnh sát, bị nhốt vài ngày mới được thả ra. Lại nhớ tới Phương Dịch Trung chặn đạn cho cô mà chết, trong lòng đau nhói. Nếu lúc đó phát hiện gian tình của Phương Dịch Trung và Tần Mai Nghi, cô sẽ không lựa chọn báo thù, không đến Thiên Lạc Cung, cũng sẽ không gặp Phương Tinh Nghị, vận mệnh nửa đời cũng sẽ không bị đảo lộn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 69 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.